Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thứ 22 chương tốt như vậy thi, buông tha hắn, Giản Ngôn hơi nhíu hạ chân mày. Nhưng người đã đều trốn xa, nàng cũng không có khả năng cũng bởi vì đối phương mấy câu khó nghe lại không thực hiện được nói sẽ. Chết truy không buông yếu nhân ra mạng nhỏ. Chỉ đương Thẩm Mặc Nhiên có lẽ là cảm thấy chơi thật khá. Cố ý để cho chạy đối phương, mắt chính là dọa điên hắn. Đi thôi, đi trở về, mình bây giờ biến hóa khá lớn. Nghĩ đến cái kia lão bản nương cũng không nhận ra được mới là. Hiện tại đoàn xe nhân số vậy là đủ rồi. Đó là không đủ nàng cũng không có tính toán ở nơi này căn bản sẽ không đợi lâu trong căn cứ chiêu. Mấy chính mình kỳ thực cũng căn bản chưa quen thuộc người cùng lên đường. Mặc dù ký ức lâu lắm không rõ lắm tích, thế nhưng nàng nhưng chưa từng quên vị kia béo lão bản nương là thế nào cùng người không hiểu khách. Khí pháp lòng nhiệt tình loại này ưu điểm không tồi, thế nhưng một bởi vì lòng nhiệt tình mà được hoan nghênh đã có một chút tự cho là mình liền đi đến. Kia chỗ đều nhất định sẽ bị người ra hoan nghênh. Cho nên quá coi thậm chí cao đến ngươi không cần khách khí nói một tiếng, không cần khách khí, liền. Sẽ tự động đối với ngươi không khách khí người, cũng tuyệt đối không phải nàng muốn trêu chọc thượng, có thể tránh rất xa, liền tránh rất xa, đứng lại ngươi xem rồi có điểm nhìn quen mắt chủ cho thuê nhà thái thái quả. Nhìn đủ mắt lợi, mặc dù béo nhưng cũng không hiện ánh mắt quét qua liếc mắt một cái Giản Ngôn bọn họ. Cuối cùng lại ngoài ý muốn dừng hình ảnh ở Thẩm Mặc Nhiên trên người. Ngữ khí khẳng định, mặc dù nàng ngoại trừ cảm giác nhìn quen mắt, vẫn không có thể nhận ra người nam nhân trước mắt này rốt cuộc là ai Giản Ngôn sốc vén mi. Hơi có chút ngoài ý muốn, nhận thức, Thẩm Mặc Nhiên, lại nói tiếp, người kia trước đây hẳn là cũng không phải người thường đi. Có chút võ công đấy. Bộ dạng cũng tốt, mặc dù thập phần không muốn thừa nhận điểm này, lại là sự thực không thể nghi ngờ. Nhất là người này thành tang thi lại có thể có bộ phận lý trí cùng qua lại ký ức. Thấy thế nào trước đây cũng không phải là nhân vật bình thường tên gia hỏa như vậy. Cũng là cái giữ tại phiền phức. Lão bà, ta đói bụng, đối với Lý Hoa Đào nói. Thẩm Mặc Nhiên liền cấp điểm ánh mắt quan tâm đều lười. Chỉ ba ba vuốt đói bụng đến phải mau bụng hướng phía Giản Ngôn nói. Kia biểu tình, đáng thương được thực sự là tượng đường hướng chủ nhân đòi sủng nho nhỏ cầu không có nhận ra mình. Đến, kia không còn gì tốt hơn, trở lại liền cho ngươi ăn. Đi thôi, đến nay vẫn ký hận chứ chủ cho thuê nhà thái thái từng không chỉ một lần khách khí không? Cho mình tìm về mấy khối tiền lẻ Giản Ngôn quay đầu liền muốn đi. Khác nàng là cũng không quá nhớ, nhưng đối phương từng không chỉ một lần nói muốn còn chính mình còn lại tiền lẻ. Thậm chí còn tổng định đoạt đến tháng sau kết quả tháng sau nhưng lại rất không khách khí lại mệt. Chính mình mấy khối tiền sự tình Giản Ngôn lại vẫn nhớ rất sâu rất rõ ràng. Hơn nữa chính nàng lòng nhiệt tình đừng lo, lại không ít đãi chính mình liền kéo chính mình cùng nhau giúp đỡ làm chuyện tốt trước đây mình là. Có chút nhu nhược dễ khi dễ, nhưng hiện tại Giản Ngôn cũng không là uy. Tiểu tử, đứng lại, đừng chạy, nhìn thấy Giản Ngôn bọn họ xoay người cũng không quay đầu lại liền muốn đi. Lý Hoa Đào lập tức liền lang nha bổng cũng không buông. Trực tiếp liền dẫn theo nó đuổi theo, không biết còn tưởng rằng nàng có phải hay không muốn tìm phiền toái. Chỉ ít Thẩm Mặc Nhiên liền có một chút mất hứng. Hắn hiện tại đã đói bụng rất đau, rất muốn ăn cơm, nhất là lão bà thân thủ cho hắn làm cho cái kia thịt bò nướng. Bò bít tết thật là nhớ ăn thật ngon nha có điểm muốn phát giận. Thế nhưng nghĩ đến trước lão bà từng cảnh cáo hắn, không cho hắn sằng bậy trước mặt người ở bên ngoài động võ lực. Để tránh khỏi bại lộ mình là một tang thi thân phận. Thẩm Mặc Nhiên cũng là không đi quản đối phương. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại. Làm cho lão bà cho hắn chuẩn bị cho tốt ăn. Muốn ăn thịt, rất muốn ăn thịt, uy tiểu tử thối, gọi ngươi đứng lại có nghe hay không? Sẽ đem mặt chuyển qua đây cho ta xem. Ta lập tức sẽ nhớ tới đã từng đã gặp nhau ở nơi nào ngươi, trung niên mập mạp đại sao sao tiếng nói quả. Nhiên to, mập mạp thân thể uy hiếp khí thế càng 10 phần. Đổi lại người bình thường có lẽ thật đúng là bị dọa ở ngoan ngoãn đứng lại xoay người. Bất quá Thẩm Mặc Nhiên là ai? Bị lộng phiền, hắn thực sự không nói hai lời liền trực tiếp liền muốn xuất thủ. Đừng thật quá mức, Giản Ngôn vội vàng cảnh cáo nhắc nhở. Người kia là tuyệt đối sẽ không quan tâm liền trực tiếp đem người đánh phi đánh chết. Nàng chút nào sẽ không hoài nghi điểm này. Đối với một cái tang thi mà nói, đem một khối huyết nhục tát cắn thành mảnh nhỏ là chúng nó tuyệt đối ham chi nhất, sẽ không? Lão bà Thẩm Mặc Nhiên vừa dứt lời hạ, Lý Hoa Đào đã trực tiếp bay ra 20-30 mễ xa ngoài. Đương nhiên, nàng coi như vận khí tốt, bởi vì Giản Ngôn cảnh cáo nhắc nhở, Thẩm Mặc Nhiên thủ hạ thực sự lưu tình, hắn chỉ là đem người đánh bay, mà không có đem nàng đánh cho tàn phế đánh chết. Béo mẹ các ngươi tại sao có thể như vậy? Thật quá mức, nữ hài nguyên bản vẫn co đầu rút cổ ở mấy nam nhân bảo hộ dưới. Cũng bởi vì thấy Giản Ngôn bọn họ, hào tâm, giúp đỡ bọn họ đánh chạy kia mấy người xấu. Còn thấy Lý Hoa Đào tựa hồ cùng đối phương nhận thức bộ dáng, liền không có tiến lên. Thế nhưng hội này thấy Thẩm Mặc Nhiên cư nhiên, không lưu tình chút nào, liền đối với nhận thức béo mẹ xuất thủ, lập tức tức giận đến miệng vỡ mắng lên. Cô bé này ra giáo tuyệt đối không tồi, liền mắng chửi người đều như thế nhã nhặn. Đáng tiếc, đến nơi này loại mặt thế, con học sẽ không thay đổi người, cơ bản sống không lâu. Hỗn đản, không nghĩ tới cũng là một đám vương bát đản, còn cho là bọn họ là người tốt, không nghĩ tới, mấy người khác cũng sôi nổi mắng ra miệng đến. Nhưng Giản Ngôn một người ngoại trừ Mộc Uyển Linh hơi cảm kích và xấu hổ cứu ngoài, khác mấy người tâm thần đều không nửa phần dao động, lại không đánh chết đánh cho tàn phế. Càng không có thụ cái gì trọng thương, chật như vậy dù cho quá mức sao. Không biết có ơn lo đáp người, người như thế để ý đến hắn các làm cái gì, còn không bằng trở lại thuận tiện lau điểm ăn. Không phải không thừa nhận, từ này chỉ chán ghét tang thi đến hậu, tiểu thư nhưng thật ra đem bọn họ đồ ăn tăng lên mấy đẳng cấp. Không chỉ có ăn được hoa quả cùng rau dưa thứ số nhiều, còn liên đới mỗi ngày ăn cơm san số nhiều. Trước đây mỗi ngày chỉ ăn 3 bữa, hiện tại nhiều thời điểm còn có thể ăn được ngũ san. Buổi chiều trà thời gian cùng bữa ăn khuya mặc dù, Lý Nghị càng tình nguyện không có. Bởi vì, lão bà, ta muốn ăn ngươi tự tay làm cho, có được không a? Thẩm Mặc Nhiên đánh xong người hậu, lại ba ba tượng con chó bàn dính Giản Ngôn đích thân. Một tay nắm lấy Giản Ngôn ống tay áo giác, phát hiện Giản Ngôn không có bỏ qua phản đối, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước nắm chiếm hữu nàng tay. Khóe miệng nổi lên mấy phần khiêu khích cùng thực hiện được cười. Tự cho là Giản Ngôn không có phát hiện bàn hướng về phía Thẩm Phong Hiên cùng Lý Nghị hai người khác. Loại huyền diệu đắc ý, kiêu ngạo hư, đừng tưởng rằng lão bà làm cho ta không thể thương tổn các ngươi. Không cho ta đối với các ngươi động thủ ta liền lấy các ngươi không có biện pháp. Lão bà là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp tỉ tỉ. Ta cũng muốn ăn ngươi tự tay làm cho bánh ngọt, có được không? Lý Nghị lấy hắn không có cách nào, cũng không có nghĩa là Thẩm Phong Hiên là một kẻ dễ bắt nạt. Hắn chừng 10 tuổi nho nhỏ thiếu niên choi choi đứa nhỏ thân phận càng có lợi. Mượn cơ hội làm nũng gì gì đó quả thực là quá phương tiện bất quá. Người sinh nhật, Giản Ngôn bất động thanh sắc nhìn ở trong mắt, không khỏi buồn cười nổi lên đùa chi niềm ân ni mấy người này. Mỗi ngày đấu đến đấu đi, thực sự là làm người ta không được an bình. Hoàn hảo bọn họ còn biết đế hạn, biết nàng muốn tu luyện. Đảo cũng không có quá mức, không phải sinh nhật thì không thể ăn bánh ngọt sao? Trước đây mẹ ta, điểm đáo vi chỉ, có lúc hầu muốn nói lại thôi càng có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Đây là Thẩm Phong Hiên theo trong đội những nam nhân kia các chỗ học được. nghe nói thật ra là một bộ tán gái tay bí quyết thượng học được. Tiểu gia hỏa này cũng mặc kệ là từ đâu lý chú giải chuyển ra tới phương pháp. Vốn công dụng lại là đang làm gì? Hắn chỉ biết là chiêu này có hiệu quả, cũng thích hợp, là được, hảo tỷ tỷ một hồi trở lại để các dì làm cho ngươi một thật to bánh ngọt. Đến lúc đó mọi người cùng nhau ăn, được không? Về phần chính nàng, không khéo rất, sáng sớm nàng làm cho Từ Thịnh Cường cấp nhận mấy thanh tiểu biến dị động vật nhiệm vụ. Kiếm điểm tinh hạch rất có cần phải. Ta nghĩ ăn tỷ tỷ là money, Thẩm Phong Hiên hơi có bất mãn nói. Tỷ tỷ buổi tối có một nhiệm vụ, phải đi về tu luyện. Đồng thời, tỷ tỷ ta cũng sẽ không làm bánh ngọt, làm chuyện xấu chính là lãng phí tài liệu, làm cho các gì làm cho ngươi. Đến lúc đó tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau ăn. Ăn xong buổi tối vừa vặn có thể đi đảm nhiệm vụ, nghĩ đến lần thứ hai thăng cấp không gian cần bó. Lớn tinh hạch, Giản Ngôn đều có chút đau đầu. Mặc dù không có tính toán đợi lâu ở nơi này, Mộ Hoa căn cứ. Thế nhưng dù sao giết biến dị động vật luôn luôn giết. Không như thuận tiện nhận nhiệm vụ, còn có thể nhiều kiếm mấy viên tinh hạch đâu. Nhất cử hai được, cớ sao mà không làm đâu. Tỷ tỷ nhận nhiệm vụ, buổi tối phải ra khỏi nhiệm vụ, ta thế nào không biết, ta cũng muốn cùng đi, nói như thế nào cũng là cái đường đường cấp 2 lôi hệ dị năng giả. Thẩm Phong Hiên nhưng không cảm thấy năng lực của mình so với ai khác yếu. Năng lực của hắn công kích hiệu quả có thể sánh bằng khác dị năng cường hãn nhiều lắm. So với chi Từ Thịnh Cường cũng kém không đi nơi nào, ngươi muốn cùng đi. Thực lực của ngươi cũng không phải sai. Bất quá, được rồi, để ngươi theo lịch lãm một chút cũng tốt. Tốt như vậy năng lực, cũng không thể vẫn bày đặt lãng phí. Giản Ngôn nguyên bản vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Thế nhưng hồi tưởng lại Thẩm Phong Hiên kiếp trước tới hậu kỳ lúc cường đại nổi danh. Bỗng nhiên tỉnh ngủ, chính mình mặc dù có năng lực bảo hộ hắn, lại vẫn cô hắn mới là cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ. Vô ý thức liền không muốn làm cho hắn đi trải qua nguy hiểm mần ni thế nhưng làm như vậy. Lại chưa chắc liền thực sự là đối với hắn hảo. Chiếu cố hắn, tại đây loại mặt thế, thật muốn đối với hắn hảo. Kỳ thực còn nên dằn lòng phòng hắn học người khác bàn đi chém giết. Đi lịch lãm, lúc này mới có thể làm cho hắn lớn cường đại lên. Dù sao sẽ có một ngày. Chính hắn chung quy muốn chính mình chiếu cố chính mình không có khả năng bảo hộ hắn cùng ở bên cạnh hắn cả đời đi. Nhất là nam hài tử, trưởng thành tương lai còn muốn hắn đi bảo hộ người khác đâu. Gia tỷ tỷ tốt nhất Thẩm Phong Hiên khó có được không có bản hé ra băng lãnh lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười đến phá lệ sán lạn, còn mang theo vài phần nho nhỏ ngượng ngùng ý. Như vậy mới như là cái bình thường hơn 10 tuổi đứa nhỏ thôi. Giản Ngôn cười cười. Thân thủ xoa xoa tóc hắn. Thấy Thẩm Mặc Nhiên một trận đố kỵ. Chỉnh trái tim toan thành một đoàn vướng mắc mặt ta muốn cũng đi, không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn lập tức liền reo lên, đồng thời còn ngồi xổm người xuống. Đem đầu của mình tiến đến Giản Ngôn thắt lưng hạ. Ách, ngươi cho là ngươi thực sự là đường tiểu. Đại. Cậu A vẫn là nghĩ đến ngươi cũng là cái tiểu hài tử. Không biết xấu hổ, không sợ xấu hổ, ngươi vốn là phải đi, không muốn thuận hắn ý cho hắn nhu đầu. Thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên cũng không là cái gì chân chính người trưởng thành. Hắn mặc dù rất thông minh, nhưng nói trắng ra là, ở tinh thương thượng thật đúng là cái chưa trưởng thành tiểu mau hài tử. Từ thấu ngạnh cũng được. Cần phải buộc Giản Ngôn công bằng đối đãi hắn cũng muốn. Sẽ, dựa vào cái gì tiểu thí hài kia tử có. Hắn sẽ không có muốn lạp, được rồi. Cút đi cuối cùng. Giản Ngôn một trưởng vỗ vào đầu hắn thượng, dùng sức xoa nhẹ một vòng, đem tóc hắn triệt để nhu thành một kêu oa nói. Hết chương.